Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832. Ba hợp một, chỉ làm đại bài, chỉ làm đại bài, đối mặt Trương Thi Bác kinh ngạc. Tô Dật Dương rất là khẳng định hồi đáp, ngồi ở Trương Thi Bác bên người Vương Đức Toàn trẹo lông mày nói. Tô Tổng. Chỉ làm đại bài thẳng tiêu có thể hay không cực hạn tính quá lớn. Như vậy chúng ta khả năng hấp dẫn đến người sử dụng sao? Tô Dật Dương cười cười. Đương nhiên có thể. Các người có lẽ cảm thấy chỉ làm đại bài thẳng tiêu hình thức quá chỉ một. Kỳ thật bằng không thì. Muốn đem đại bài thẳng tiêu làm tốt. Đồng dạng không phải chuyện dễ dàng tình cảm. Toàn cầu như vậy nhiều thấp trung cao phẩm nhãn hiệu. Kỳ thật bao dung mặt là phi thường phổ biến. Thứ yếu, giống như ta vừa vặn chỗ nói, Đào Đào Võng hiện nay quá khổng lồ, tại thương phẩm giám thị trên chế độ cũng không hoàn thiện. Rất nhiều hàng giả, cao phòng chế hoành hành, cho rất nhiều nghĩ muốn mua chính phẩm người mua thường xuyên biết tạo thành rất lớn buồn rầu. Hơn nữa mua phải hàng giả hoặc là cao phòng chế sau. Duy quyền khó khăn, dùng đơn giản nhất nói để hình dung ta lý niệm, ba cái từ đủ dùng, tinh tuyển nhãn hiệu, chính phẩm chiết khấu, giới hạn thời gian tranh mua. Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn lúc này không cần phải nhiều lời nữa. Đều là mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, đại não nhanh chóng chuyển động, chính tự hỏi Tô Dật Dương vừa vặn chỗ nói. Tô Dật Dương thấy hai người đều tại suy nghĩ. Không có lại tiếp tục nói đi xuống, mà là cấp cho hai người đầy đủ suy nghĩ thời gian. Hắn vừa vặn đã nói thương nghiệp hình thức, kỳ thật chính là hắn trong trí nhớ dị thế giới một cái tên là Duy Phẩm Biết Điện Thương Bình Thai. Thương nghiệp hình thức, đối phương liền là chủ đánh nhãn hiệu thẳng tiêu, dùng tuyến trên tiêu thụ hình thức, thông qua hắn bán trực tiếp Internet bình đài trực tiếp tiêu thụ nhà máy hiệu buôn thương phẩm. Giảm bớt chính giữa nhiều cấp đường dây tiêu thụ. Đồng thời bởi vì cùng nhãn hiệu phương, nhà máy hiệu buôn trong đó đi qua hợp tác lâu dài thành lập hợp tác tín nhiệm quan hệ. Giữa lẫn nhau lại có rất nhiều hợp tác hình thức, như vượt qua quý thương phẩm mua sắm, kế hoạch bên ngoài tồn kho mua sắm, rất nhiều lượng mua sắm, độc nhất vô nhị chuyên cung cấp đợi, có thể thực hiện giá cả ưu đãi hóa. Tô Dật Dương đã nói, chính là một bộ phi thường thành thục thương nghiệp đưa vào hoạt động hình thức. Đã bị thị trường kiểm nghiệm qua, đối với Duy Phẩm Biết cái này điện thương bình thai, hắn giá trị thị trường ước chừng tại gần 1.000 triệu hoa tệ trái phải. Cụ thể chỉ số Tô Dật Dương có chút nhớ không rõ, nhưng mà Duy Phẩm thương lượng chức nghiệp đưa vào hoạt động hình thức. Chỉ là Tô Dật Dương trong kế hoạch điện thương bình thai một bộ phận. Cũng không phải toàn bộ. Tại Tô Dật Dương trong trí nhớ dị thế giới, trừ hắn bá chủ, chính là Duy Phẩm Biết, Kinh Đông cùng Liều Mạng còn nhiều tạo thế chân vạc. Tô Dật Dương ý định đem Duy Phẩm Biết, Kinh Đông cùng Liều Mạng còn nhiều cái này tam gia duy nhất đủ đặc sắc điện thương bình thai. Lấy hắn tinh hoa, loại trừ hắn bá. Đem ba người dung hợp, chế tạo một cái hoàn toàn mới điện thương bình thai. Duy Phẩm Biết giá trị thị trường gần 1.000 triệu, Kinh Chợ Phía Đông giá trị gần 3.000 ức, Liều Mạng còn nhiều giá trị thị trường gần 200 tỷ. Ba bộ duy nhất đủ đặc sắc thương nghiệp đưa vào hoạt động hình thức dung hợp. Cái kia tuyệt không phải chính là một cộng một thêm một bậc tại ba kết quả. Tô Dật Dương cho Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn một chút suy nghĩ thời gian. Nhưng cũng không có một mực chờ đợi. Uống hai chén nước trà sau. Hắn liền tiếp theo đi xuống nói. Sau đó đem Kinh Đông cùng Liều Mạng còn nhiều thương nghiệp đặc sắc cũng đều nói chút. Đương nhiên, Tô Dật Dương không ngốc. Hắn cũng không có đem cái kia căn bản nói thẳng ra. Nói một chút sau đó giấu một chút. Nhường Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn minh bạch hắn lý niệm liền đầy đủ. Theo 1 giờ chiều đến 2 giờ 30, trọn vẹn nửa giờ, trên cơ bản đều là Tô Dật Dương tại nói. Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn mở miệng, trên cơ bản cũng đều là đang hỏi. Hai người có thể cấp cho tính thực tế đề nghị rất ít. Hoặc là nói chính là hai người mạch suy nghĩ căn bản không đuổi kịp Tô Dật Dương. Tiết tấu hoàn toàn là do Tô Dật Dương tại đem khống lấy. Trong lúc Tô Dật Dương trọn vẹn uống hai ấm trà, nước bọt đều muốn nói cạn. Đây chính là ta đối điện thương bình thai lý niệm. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, vậy chúng ta liền có thể tiếp tục đi xuống nói. Nhưng mà nếu như các ngươi muốn chính là cảm thấy không có hứng thú, vậy chúng ta hôm nay liền có thể đến nơi đây. Hy vọng các ngươi cũng không cần đem ta hôm nay nói đồ vật ra bên ngoài nói. Mua bán không thành nhân nghĩa tại. Điểm này thành tín ta tin tưởng hai vị vẫn là có. Nói là nói như vậy, Tô Dật Dương kỳ thật cũng không sợ Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn đem hắn hôm nay nói truyền đi. Chỉ có khái niệm là vô dụng, hắn thương nghiệp đưa vào hoạt động hình thức thực chất mới là căn bản nhất. Nhưng mà, ngay tại Tô Dật Dương vừa dứt lời, Trương Thi Bác liền đem chính là nói, Tô Tổng, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện hợp tác. Trách không được ngoại giới đều đánh giá ngươi vì thế kỷ này đệ nhất thiên tài người đầu tư. Hiện tại xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngươi vừa vặn nói điện thương lượng lý niệm thật quá mới lạ. Đối mặt Trương Thi Bác tán thưởng, Tô Dật Dương cười nhạt một tiếng, cũng không có cái gì quá lớn cảm xúc. Ngược lại là Trương Thi Bác có thể như vậy dứt khoát quyết định. Đây mới là nhường hắn có chút kinh ngạc địa phương. Trương Thi Bác đáp ứng tới sau. Tô Dật Dương đưa mắt nhìn sang Vương Đức Toàn. So sánh Trương Thi Bác, Vương Đức Toàn liền hiển lộ có chút do dự. Bất quá Vương Đức Toàn cũng không có quá do dự. Nghĩ hai phút, cũng đồng dạng nhận lời xuống tới. Thật sự là Tô Dật Dương vừa vặn nói quá tốt. Mạch suy nghĩ rõ ràng mới là. Phương hướng phi thường rõ ràng, hắn cảm thấy khả thi thật lớn, tốt như vậy cơ hội, đã đụng phải, Vương Đức Toàn đồng dạng không muốn bỏ qua. Tô Dật Dương thấy thế, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đã hai người đồng ý, điều này nói rõ cái này cái cọc sinh ý có thể nói thành tỷ lệ đã rất lớn. Đã hai vị đều cảm thấy có thể thực hiện, ta đây liền nói ta đầu tư kế hoạch. Hạng mục này ta ý định bỏ vốn 1 tỷ 5 đô la Mỹ. Ta muốn 60% cổ phần. Tô Dật Dương trực tiếp ra giá nói. Vương Đức Toàn cùng Trương Thi Bác nghe vậy. Lông mày nhất thời đều nhăn xuống. 60% cổ phần. Tô Dật Dương đi lên liền muốn cổ phần khống chế. Chỉ chừa cho hai người bọn hắn ra 20% cổ phần. Điều này làm cho bọn họ có chút không phải rất có thể tiếp nhận. 1 tỷ 5 đô la Mỹ đổi 60% cổ phần. Ta cảm thấy cũng không quá phận. Theo ta đối bổ câu trắng Express cùng Digital Life hiểu. Các người có thể đầu tư tài chính hẳn là rất có giới hạn. Đương nhiên, tương lai điện thương bình thai phát triển không thể rời bỏ bổ câu trắng Express cùng Digital Life. Yeah, nhưng mà ta nghĩ kỳ thật lúc giá trị cũng đáng không nhiều tiền như vậy đi. Lúc mới tới lúc ta, cũng đã nói, nếu như muốn làm, vậy thì muốn làm lớn làm mạnh. Tiểu đả tiểu nháo không phải ta phong cách. Nếu như các ngươi ý định tại đào đào võng hạng ngẩng hơi thở. Tại kẽ hở bên trong sinh hoạt, ta đây chỉ có thể nói chúng ta cũng không phải người một đường. Muốn cùng đào đào võng tranh đoạt, muốn cùng đào đào võng đoạt thị trường. Vậy ngươi cất bước điểm liền muốn đầy đủ cao, bằng không đào đào võng đơn giản liền có thể đem ngươi bóp chết trong trứng nước. Cho nên giai đoạn trước phong phú tài chính là chúng ta có thể phát triển tăng cường tiền vốn. Nghe Tô Dật Dương nói, Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn trầm mặc. Xác thực. Điện tử thương vụ nghĩ muốn giai đoạn trước phát triển, đó chính là cái tiêu kim quật, không có phong phú tài chính căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Đây là cơ bản nhất điều kiện, bằng không mặc cho ngươi lý niệm lại mới lạ, thương nghiệp hình thức cho dù tốt, đó cũng là phí công, mà Tô Dật Dương mở miệng liền là 1 tỷ 5 đô la Mỹ, gần 10 tỷ hoa tệ đầu nhập, không thể bảo là đại thủ bút. Lấy bộ câu trắng Express cùng Digital Lightyear thực lực, căn bản tiếp không xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.